Cưới đại được chồng tốt. Chương 53, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1541 quất không phải đâu. Chu Phương Hoa tức giận đến mức che mặt khóc thút thít. Mẹ, con chỉ muốn có được hạnh phúc cho riêng mình thôi mà. Sao lại khó khăn như vậy chứ? Phương Hoa, con đừng khóc. Về phía tên Khiết Bảo kia, mẹ sẽ đi tìm cậu ta tính sổ. Triệu Duệ Dung vô cùng tức giận, lập tức muốn đi gọi điện cho Vi Khiết Bảo. Nhưng Chu Phương Hoa lại nắm lấy tay giữ bà ta lại, khóc lóc thảm thiết. Mẹ, vô dụng thôi, con không có cái gì cả, bọn họ sẽ không coi trọng con, mẹ có hiểu không? Hiện tại con cần 20% cổ phần ngay lập tức, chỉ cần có được những cổ phần kia, nhà họ Vi sẽ không khinh thường con nữa, rốt cuộc mẹ có hiểu hay không? Mẹ biết, cục cưng con đừng khóc, mẹ sẽ nghĩ biện pháp cho con, bây giờ con cứ bình tĩnh nằm xuống. Mẹ sẽ đi gọi Khiết Bảo đến đây, sau đó đi gặp ba con bảo ông ấy cho con 20% cổ phần. Triệu Duệ Dung vừa dỗ dành Chu Phương Hoa xong, liền lập tức gọi điện cho Vi Khiết Bảo. Trong điện thoại, Triệu Duệ Dung diễn đủ trò, khóc đến kinh thiên động địa. Khiết Bảo, cháu ở đâu? Mau đến đây, Phương Hoa nói muốn đi bỏ đứa bé. Rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao đang yên đang lành lại thành ra như vậy? Cái gì? Vi Khiết Bảo sửng sốt, để cô ấy ở nhà ngoan ngoãn đừng làm gì hết, cháu đến ngay. Sau khi cúp điện thoại xong, Triệu Duệ Dung cho Chu Phương Hoa một cái ánh mắt an tâm, sau đó đến phòng làm việc của Đường Vân Thiên. Lúc này, Đường Vân Thiên đang ngồi trong phòng làm việc đọc tài liệu, nghe thấy tiếng gõ cửa liền đáp lại. Triệu Duệ Dung nhanh chóng bưng một tách trà sâm đi vào, Đường Vân Thiên nhìn thấy bà ta, thản nhiên hỏi. Phương Hoa đã bình tĩnh lại rồi. Ừ. Được một lúc rồi, Triệu Duệ Dung đặt tách trà sâm lên bàn, sau đó đi đến phía sau lưng Đường Vân Thiên giúp ông bóp vai. Đường Vân Thiên không có phản ứng gì quá lớn, đã là người lớn rồi, bảo nó lần sau đừng có tùy hứng như vậy nữa, đã là người của nhà họ Vi thì đừng nên tùy ý làm bậy. Phương Hoa đâu có làm gì tùy hứng, nhà họ Vi là một gia tộc lớn, bọn họ xem thường xuất thân của Phương Hoa, cho nên vẫn luôn cố ý khinh thường. Ông à, ông cũng biết. Cái đứa bé Phương Hoa này, từ nhỏ không có ba, cho nên nó vẫn luôn xem ông là ba của mình. Trước đây ông cũng nói, khi Phương Hoa kết hôn sẽ cho nó 20% cổ phần làm quà cưới. Bây giờ Phương Hoa cũng coi như là đã lập gia đình, ông có thể nể mặt tôi bao nhiêu năm nay vất vả vì nhà họ Đường này mà chuyển nhượng cổ phần cho con bé trước không? Nếu cứ như vậy, khi con bé ở nhà họ Vi sẽ không thể ngóc đầu lên được mất. Đây cũng là điều duy nhất mà người làm mẹ này có thể giúp nó. Triệu Duệ Dung ôn tồn khuyên bảo Đường Vân Thiên, bày ra bộ dạng mẹ hiền. Thái độ của Đường Vân Thiên vẫn giống như trước đây, đều lập tức từ chối yêu cầu của bà ta. Tôi đã nói là đừng nhắc tới chuyện này nữa, số cổ phần mà tôi đồng ý cho Phương Hoa, khi thời cơ đến tôi tự khắc sẽ cho. Còn trước lúc đó thì đừng nói tới chuyện này nữa, hơn nữa phần lớn cổ phần của tập đoàn Đường Thị đều do Hạ Linh thừa kế. Đây là do trước khi mẹ con bé qua đời để lại cho con bé, nếu muốn cho Phương Hoa 20 số cổ phần thì cũng cần sự đồng ý của con bé nữa. Chỉ là, nói đến đây, giọng điệu Đường Vân Thiên hơi dừng một chút, liếc mắt nhìn Triệu Duệ Dung một cái. Dựa theo quan hệ của con bé với Phương Hoa, tôi nghĩ chắc là sẽ không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông à, dù sao Hạ Linh cũng là con gái ruột của ông. Ông muốn chi phối cổ phần thuộc quyền lợi của nó cũng đâu nhất thiết phải cần nó đồng ý đâu. Triệu Duệ Dung nhíu mày, tiếp tục thuyết phục. Thanh Uyển, tôi đã nói rồi, những thứ trong nhà này của Hạ Linh là của Hạ Linh, thứ của nó đều do nó chi phối. Tôi biết bà không thích Hạ Linh, nhưng những năm này, vì bà mà người làm ba như tôi càng ngày càng cách xa nó, chỉ còn lại một chút gắn bó cuối cùng. Chẳng lẽ bà còn muốn phá hỏng chút gắn bó cuối cùng này? Để tôi với con bé trở mặt thành thù, đến chết không thôi sao? Nói đến lời cuối cùng, giọng điệu của Đường Vân Thiên trở nên rất thô bạo. Triệu Duệ Dung bị dọa đến co người lại, không dám ho he gì nữa. Bà ta biết rằng những chuyện bà ta với Chu Phương Hoa đã làm gần đây với Đường Hạ Linh đã khiến Đường Vân Thiên vô cùng bất mãn. Cho dù con nhỏ kia có cãi nhau với Đường Vân Thiên như thế nào thì bọn họ cũng là quan hệ máu mủ ruột thịt với nhau. Đứa con gái riêng của bà ta dù thế nào cũng không thể sánh bằng được. Triệu Duệ Dung vừa bất đắc dĩ lại vừa không cam lòng. Con gái của bà ta đương nhiên phải nhận được những thứ tốt nhất, 20% cổ phần này nhất định bà ta phải lấy được từ tay Đường Vân Thiên. Ở bên kia, từ sau khi gặp được Chu Phương Hoa ở nhà hàng về, Đường Hạ Linh lại một lần nữa rơi vào trong sự áp bách của Lạc Giang Tâm. Vốn dĩ thời hạn để sửa chữa xong kịch bản là một tháng nhưng giờ bị rút ngắn chỉ còn nửa tháng. Đường Hạ Linh biết, những lời nói tối hôm đó của Lục Tử Minh đã kích thích cô ta rất lớn, điều này khiến cô ta trở nên căm hận và nóng lòng muốn áp bách cô. Áp lực của Đường Hạ Linh tăng gấp bội khiến cô trở nên vô cùng bận rộn. Tống Bình An nhìn không nổi nữa, nghiến răng nghiến lợi oán hận nói. Cái con khốn Chu Phương Hoa chết tiệt kia, thật sự là chết cũng không yên mà. Vẻ mặt Đường Hạ Linh bình tĩnh nói, không sao, trước mắt cứ để cô ta kiêu ngạo mấy hôm, đợi tớ xử lý xong chuyện này, đến lúc đó sẽ có rất nhiều thời gian để đối phó với cô ta. Hiện tại con khốn kia chắc là rất đắc ý, ngày nào trên mạng cũng xuất hiện hình ảnh cô ta đi làm từ thiện, cái gì mà hiệp hội chó mèo hoang, tình nguyện viên viện dưỡng lão. Thật sự là muốn bao nhiêu dối trá thì có bấy nhiêu dối trá mà. Tống Bình An khinh thường nói. Khóe mắt Đường Hạ Linh hơi nhíu lại, cô ta chuẩn bị trở lại giới showbiz sao? Đúng vậy, Cao Ngân Tuyết còn nói giúp cô ta trên truyền hình, nói cái gì mà Chu Phương Hoa đã thay đổi rồi, cuối cùng cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình, mọi người cũng nên bao dung hơn, tha thứ cho sai lầm của người khác. Tống Bình An trợn mắt nói, đúng là kỵ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết, món canh gà độc của con đàn bà này chắc cũng là do fan mua rồi. Quả thực là giống như Bạch Liên Hoa. Thánh mẫu đến không còn gì thánh mẫu hơn được nữa. Thật sao, từ khi nào mà Cao Ngân Tuyết lại tốt bụng như thế vậy, còn nói thay cho cả Chu Phương Hoa nữa. Đường Hạ Linh không khỏi thắc mắc, cô ta chắc là phải biết rõ ràng nhất, trong cuộc phỏng vấn lúc trước, chính cô ta còn mắng Chu Phương Hoa ngu xuẩn. Đường Hạ Linh không cho rằng người phụ nữ kia nói giúp Chu Phương Hoa là vì thích Chu Phương Hoa. Nhưng đại khái là cô cũng đã đoán ra được, nguyên nhân có lẽ là vì Vi Khiết bảo. Cách chương.